Chương 882, đừng chớp mắt. Nạ dạ xì cả củ mấy câu nói, hoàn toàn đề tỉnh Uchiha Nguyệt. Lúc này, cùng nạ dạ xì cả củ nói chuyện với nhau xong Uchiha Nguyệt, chỉ cảm thấy một cái khuôn mặt đại kế vạch hình thức ban đầu, đã di chuyển hiện tại trong đầu của mình. Chật, chỉ là hơi chút tại chính mình trong doanh trướng suy nghĩ một hồi, Uchiha Nguyệt trực tiếp sử dụng lạc nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật, xê dịch đến phong quốc cảnh nội. Mà khi Uchiha Nguyệt đi tới phong quốc cảnh nội thời điểm, những cái này vô chi xa nhận thôn nỉ dạ vẫn không biết nhận giới tu la, lại một lần nữa tập kích đến rồi bọn họ phong quốc quốc thổ trong 3 ngày qua đi. Ở nơi này trong thời gian 3 ngày, Uchiha Nguyệt ở thủy quốc biên giới tàn sát tình báo, liền truyền vào phong quốc cảnh nội. Biết được Uchiha Nguyệt nguyên lai là ở thủy quốc biên cảnh bên trong, phong quốc xa nhận thôn những cao tầng kia cuối cùng là có thể đem tâm thả lại đến trong bụng. Khi đó, nghe nói Uchiha Nguyệt muốn đi trước phong quốc xa nhận thôn tin tức, xa nhận thôn những cao tầng kia nói không kinh hoàng là không có khả năng, dù sao bây giờ xa nhận thôn ngay cả chống đỡ cường độ cao chiến tranh đều có chút khó khăn. Tại nội bộ mâu thuẫn cùng ngoại bộ mâu thuẫn cả hai trở nên gây gắt dưới, xa nhận thôn nội bộ mâu thuẫn khả năng lắng xuống, đó cũng là nhờ có xa nhận thôn cao tầng trịa rổ lao thái bà thủ đoạn. Nhưng là, coi như là nội bộ mâu thuẫn hơi chút bình phục lại đến, lấy hiện tại xa nhận thôn lực lượng, thật có thể chống lại ở nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ xuất lĩnh cổ nổ hạ thôn nỉ dạ bộ đội tập kích sao đáp án, tự nhiên là phủ định đừng xem nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ xuất lĩnh cổ nổ hạ thôn nỉ dạ trong bộ đội, đa số đều là tạp bài quân, chỉ có Uchiha Nguyệt mang tới chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, hơi chút cường lực một ít. Thế nhưng, tương lai đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, ở mỗi một lần chiến dịch triển khai thời điểm, đều muốn tự mình dẫn theo cổ nổ hạ thôn nỉ dạ bộ đội ra chiến trường. Khi đó, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ liền biểu hiện ra tương lai đệ tứ hồ cả khí phách, đem xa nhận thôn tiến công một lần lại một lần chèn ép ở nơi đó, có thể dùng xa nhận thôn đều không thể bước vào hỏa quốc cảnh nội nửa bước không nói, thậm chí ngay cả phong quốc cảnh nội lãnh thổ đều bị nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ xuất lĩnh cổ nổ hạ thôn nỉ dạ bộ đội chiếm lĩnh không ít. Nguyên bản tình hình chiến đấu liền có vẻ hơi vô cùng lo lắng, xa nhận thôn nhất phương ở trong chiến tranh liền lâm vào hoàn cảnh xấu trong. Giả như Uchiha Nguyệt trở lại đến phong quốc xa nhận thôn, cái kia phong quốc xa nhận thôn cao tầng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ được rồi. Vạn hạnh chính là, hiện tại xa nhận thôn phương đỉ hệ nở thu được tình báo, Uchiha Nguyệt vẫn ở thủy quốc biên cảnh. Ở thu hoạch như vậy tình báo về sau, xa nhận thôn cao tầng rốt cuộc có thể hơi chút thở phào một cái, chuẩn bị chuyên tâm ứng phó nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ xuất lĩnh cổ nổ hạ thôn nì dạ bộ đội. Thế nhưng, ở 3 ngày sau, Uchiha Nguyệt xuất hiện tại thủy quốc biên giới tình báo, mới vừa truyền vào xa nhận thôn trong, trưng bày ở chìa rổ lao thái bà trên bàn lúc ai có thể nghĩ đến, Uchiha Nguyệt đã hoàn thành mấy nghìn bên trong di động, từ thủy quốc hàng lâm đến rồi phong quốc đâu ở nơi này trong thời gian 3 ngày, 3 ngày phía trước sẽ đến phong quốc cảnh nội Uchiha Nguyệt. Có thể nói là hoàn toàn mai danh nhận tích ở phong quốc bên trong, coi như là xa nhận thôn nỉ dạ đều không thể thu. Hoặc được Uchiha Nguyệt nửa điểm tình báo. Mà ở cái kia trong 3 ngày, Uchiha Nguyệt đồng dạng không có nhàn rỗi, bởi vì khi đó Uchiha Nguyệt đã đi tới xa nhận thôn chu vi, bắt đầu tra xét nổi lên xa nhận thôn tình báo. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt liền như cùng hắn trong kế hoạch giống nhau, chuẩn bị muốn ám sát xa nhận thôn cao tầng trịa rổ lao thái bà. Thật không hổ là ngũ đại nhận trong thôn xa nhận thôn, phòng vệ quả nhiên cùng thông thường nhận thôn không giống với. Á trải qua 3 ngày kiểm tra, lúc này đây lại sử dụng từ đồng thiên lý xa nhận thôn phòng vệ tình huống, Uchiha Nguyệt không khỏi ở trong lòng thầm than nhẹ nói, chứ không nói xa nhận thôn nội bộ phòng vệ tình huống, đã nói phải như thế nào lèn vào đến xa nhận thôn trong, đối với bây giờ ta tới nói đều có chút chắc trở. Nói vậy, nguyên tắc kịch tình bên trong ạ cả su nạ no xạ sổ gì có thể lẻn vào đến xa nhận thôn bên trong, cướp đi tương lai cả dẹp gạ ạ dạ, đều là bởi vì hắn ở xa nhận thôn nội bộ có rất nhiều khoảng cách nguyên nhân đi bất quá, coi như là xa nhận thôn phòng vệ lại xâm nghiêm thì phải làm thế nào đây ta còn thực sự không phải tin tưởng, ta lẻn vào không đến xa nhận thôn trong đây. Ở trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây, tự ủ chỉ Hà Nguyệt khỏe miệng đã dương lên một xâm nhiên mỉm cười. Đón lấy, chuẩn bị chọn 3 ngày Uchiha Nguyệt, liền muốn bắt đầu lẻn vào phong quốc xa nhận thôn kế hoạch. Chỉ bất quá, ở Uchiha Nguyệt lẻn vào đến phong quốc xa nhận thôn phía trước, Uchiha Nguyệt cần trừ bỏ rơi xa nhận thôn phụ cận cái đình, cũng chính là thủ vệ tại nơi bên trong xa nhận thôn ám bộ thành viên. Xa nhận thôn phòng vệ phi thường xâm nghiêm, đã nói xa nhận thôn vòng ngoài cái kia mảnh nhỏ trong hoang mạc, liền tồn tại vô số xa nhận thôn ám bộ. Uchiha Nguyệt nếu là muốn lặng lẽ lẻn vào đến xa nhận thôn cảnh nội, trừ phi hắn có thể nhổ đi rơi dấu ở xa nhận thôn bên ngoài hết thẻ ám bộ. Thế nhưng, những cái này xa nhận thôn ám bộ số lượng thật sự là nhiều lắm, coi như là Uchiha Nguyệt cũng chỉ có thể trong vòng thời gian ngắn trừ bỏ rơi mấy chi xa nhận thôn ám bộ mà thôi, nếu muốn toàn bộ trừ bỏ là không có có khả năng. Sau đó, ở đêm tối bao phủ phía dưới, Uchiha Nguyệt thân ảnh liền lặng lẽ biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt lại một lần nữa hiện thân thời điểm, hắn thình lình đã xuất hiện tại một cái chi xa nhận thôn ám bộ tiểu đội chu vi ngay ngắn. Hỏa tạ nạ bệ, ngụ giả các mì, cẩn thận một chút, coi như chúng ta nhận được tin tức kiểm chứng minh Uchiha Nguyệt tên kia không có xuất hiện tại phong quốc cảnh nội, thế nhưng chúng ta cũng muốn tăng mạnh phòng bị, biết không phải, đội trưởng giờ này. Khắc này, ở Uchiha Nguyệt trước mặt chi kia xa nhận thôn ám bộ, ở thủ vệ thời điểm có vẻ cực kỳ chăm chú. Đặc biệt chi này xa nhận thôn ám bộ tiểu đội trưởng, càng chân thật không ngừng nhắc đến tỉnh cùng với chính mình ba gã bộ hạ, phải nghiêm khắc phòng bị địch quân nỉ dạ tập kích, miễn cho cổ nổ hạ thôn nỉ dạ lẻn vào đến xa nhận thôn trong làm phá hư. Thế nhưng, khi đó xa nhận thôn ám bộ tiểu đội thành viên có thể nào nghĩ đến, Uchiha Nguyệt đã xuất hiện tại bên người của bọn họ đâu hơn nữa. Sẽ ở đó danh xa nhận thôn ám bộ tiểu đội trưởng vừa dứt lời thời điểm, Uchiha Nguyệt tay trái thình lình ngưng tụ ra một tầng màu xanh da trời trả cờ dạ quang mang, chính là Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận Lạc Nguyệt Lưu. Phân thân trảm siêu tinh chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trả cờ dạ, cơ hồ là ở Uchiha Nguyệt hiện thân ngắn ngủi một giây đồng hồ trong thời gian, liền ở Uchiha Nguyệt trong cơ thể ngưng tụ mà thành. Đồng thời, đang ở Uchiha Nguyệt đem tinh chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trả cờ dạ, ngưng tụ thành một phân thân trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt dưới sự khống chế ba đạo phân thân, đã tập kích đến rồi ba gã xa nhận thôn ám bộ trước mặt, ở trước mắt một dạng trong thời gian liền bị Uchiha Nguyệt dưới sự khống chế phân thân chạm giết chết trong lúc nhất thời, tên kia còn sót lại xa nhận thôn ám bộ thành viên, cũng chính là chi này xa nhận thôn ám bộ tiểu đội trưởng, nhất thời lâm vào sợ. Hai trong. Nhưng mà, làm tên kia xa nhận thôn ám bộ tiểu đội trưởng, chính trực sợ hãi thời khắc thời điểm Uchiha Nguyệt lấy mạng thanh âm, lại truyền vào đến này danh xa nhận thôn ám bộ tiểu đội trưởng trong thai, đừng chớp mắt ngươi sẽ chết, đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết